Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, 999, chương 999, tiết thành phố chợ, Ích Vân Thức thêm vào cực hàn cùng cực nhiệt, mới là phá mở tử phủ cấm chế then chốt, từ ngôn trước sau đang tìm cực hàn cùng cực nhiệt lực lượng. Thế nhưng lấy hắn bây giờ năng lực, muốn có được cực hạn nóng lạnh sức mạnh thực sự quá khó khăn. Mà kết quả tin tức, trở thành một phần hy vọng, luyện chế cực phẩm linh đan vật liệu, giá trị đã vượt xa đơn độc thượng phẩm linh đan. Ở từ ngôn loại tu luyện này nhiều năm tu sĩ trong mắt, luyện chế một loại đan dược chủ yếu linh thảo, giá trị đã không thua gì loại đan dược này một nửa. Chí ít cũng ở 3 phần 10 trở lên, vì lẽ đó kết quả bên trong bao hàm cực hàn chi lực, hết sức có thể trở thành từ ngôn một phần trợ lực. Hướng về mở càng nhiều cấm chế trợ lực. Biết được kết quả tồn tại. Từ ngôn ở bề ngoài thờ ơ không động lòng. Trên thực tế đã quyết định nhìn một chút cái gọi là phong phú tiết tiết. Nếu có cơ hội, cũng phải điêu khắc một ngôi tượng đá. Này loại lấy tượng băng đến tỉ thí biện pháp. Dễ chịu dùng vũ lực tranh cướp. Hơn nữa, giá trị tiếp cận cực phẩm linh đan dị quả. Coi như tranh cướp, trúc cơ tu sĩ cũng không có cơ hội. Sắc trời gặp lượng, bão tuyết dĩ nhiên ngừng lại. Sáu đầu tuyết gió hổ bị một lần nữa buộc tốt. Theo hai cái lái xe người roi ra tiếng vang. Hai chiếc phi hổ xe tiếp tục chạy ở vô biên trên mặt tuyết. Hai ngày qua đi, đoàn người rốt cục đã tới tuyết quốc hoàng thành. Tiến nhập tuyết thành, không chỉ có phí tài một mặt kinh ngạc. Liền vương chiêu giống như khiếp sợ không thôi. Ngoại trừ từ ngôn ở ngoài. Hết thảy Lâm Uyên đảo đệ tử tất cả đều bị tòa này lấy băng tuyết kiến tạo thành lớn rung động. Mười dặm trường nhai, người đi đường như dệt cửi. Cao ngất băng tuyết thành trên tường thụ lập vô số vệ binh. Chu vi bao phủ mấy trăm dặm thành lớn. Toàn thân băng đúc, ở thành lớn trung tâm. Là một tòa tuyết trung hoa viên giống như khổng lồ hoàng cung. Không nhìn thấy hoàng cung toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy cao ngất hình tròn khung đính. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra bảy màu ánh sáng, khổng lồ kia khung đính lại cũng là băng cứng xây. Nói vậy chân chính hoàng cung so với cái này tòa tuyết thành còn muốn kỳ dị hùng vĩ. Hai chiếc phi hổ xe đã rời đi. Không có, mà là đưa về đến lệ thuộc tuyết thành tổng bộ. Vãng lai tuyết quốc tu sĩ cũng không ít. Nếu như xe trống trở lại chẳng phải là quá mức lãng phí. Mặc dù là kim ngọc phái ngoại môn. Giống như quy củ uy nghiêm đáng sợ. Hai cái lái xe thanh niên bất quá là tông môn tầng dưới chót nhất đệ tử cấp thấp. Bôn ba lưỡng địa, là vì kiếm lấy chút linh thạch. Thật là lớn tuyết thành a. Phí tài đi ở trong thành đông nhìn tây nhìn. Kinh ngạc thốt lên liên tục. Chỉ cần một tòa thành liền so với chúng ta Lâm Uyên đảo cũng phải lớn hơn đi. Lâm Uyên thành nhân khẩu mới trăm vạn mà thôi. Tuyết này trong thành được chứa bao nhiêu người? Chỉ sợ không chỉ trăm vạn đi. Đâu chỉ trăm vạn, lại thêm gấp 10 lần còn tạm được. Đường phố biên đi qua tiều phu nghe thấy được phí tài thán. Phục, tự hào trả lời một câu. Ngàn vạn người phàm, ta lão thiên, ta cho rằng Lâm Uyên thành đã quá lớn hơn. Không nghĩ tới Tây Châu vực thành lớn khổng lồ như vậy. Phí tài ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Chiêu ở kinh thán không thôi. Nghe nói ngàn vạn người phàm, từ ngôn lông mày phong giật giật, hiện ra vẻ khiếp sợ, quả nhiên là chân võ giới một vực nơi. Không nói toàn bộ tuyết quốc, chỉ cần ở tại tuyết trong thành người phàm, đủ để cùng trong bình giới một quốc gia người phàm so với. Toàn bộ đại phổ người phàm gộp lại cũng là ngàn vạn trái phải. Đây vẫn chỉ là một tòa trong đất nước hoàng thành, nếu như toàn bộ Tây Châu vực người phàm gộp lại. Đó mới là một cái chân chính con số trên trời. Phàm càng nhiều người, đại diện cho tu sĩ càng nhiều. Từ ngôn bây giờ xem như là hiểu thế nào sẽ có thiên anh trăm thần bảng tồn tại. Bởi vì chân võ giới nguyên anh cường giả lấy vạn mà đếm. Hay là còn sẽ càng nhiều. Lúc này mới có thể quyết ra thiên anh. Mà thiên anh vào bảng là một phần vinh quang vị trí. Nếu như toàn bộ chân võ giới nguyên anh cường giả chỉ có ngàn người trên dưới. Vậy thì không phải là thiên anh bảng. Mà là mười anh trăm anh bảng. cảm thán chân võ giới thiên địa to lớn. Từ Ngôn cũng ý thức được mình nhỏ bé. Núi càng cao, chân núi phong cảnh đem càng ngày càng rộng lớn. Từ Ngôn không thèm để ý chính mình nhỏ bé, bởi vì hắn có 10 phần tự tin. Sớm muộn cũng sẽ đứng lên mảnh này chân võ giới đỉnh cao chỗ. Đi qua một cái trường nhai, dựa theo hai cái lái xe thanh niên giảng giải, Vương Chiêu mang theo các sư đệ sư muội đi tới một chỗ đại trạch viện phụ cận. Chỗ này đại trạch vô cùng đặc biệt, diện tích rất lớn, tường viện rất cao, nhưng là bên trong tiếng động đều không. Hai miếng cửa lớn màu vàng óng uy vũ phi phàm. Cửa trái phải đứng thẳng hai đầu cao lớn tượng băng. Tượng băng một con rồng một con phượng, trông rất sống động. Trên cửa lơ lửng bảng hiệu, viết lên rồng phượng trong đám người 4 cái chữ to màu vàng. Không phải rồng phượng trong đám người, không thể tiến vào. Như vậy bảng hiệu có thể xưng tụng rộng lớn thô bạo. Mà tu sĩ cũng đích xác có thể xưng tụng rồng phượng trong đám người. Thật là khí phái. Phố chợ xây dựng thành dáng dấp như thế. Chúng ta Lâm Uyên đảo trên phố chợ cùng sự so sánh này, căn bản là nông thôn chợ mà. Phí Tài nhìn ra đỏ mắt không ngớt. Cái thứ nhất mở cửa lớn ra. Bên trong không có đường đi. Là một mảnh ảm đạm màn ánh sáng. Người phàm là không vào được. Hơn nữa cũng không có người phàm dám to gan đi vào chỗ này tiết thành bên trong to lớn phố chợ. Ta đi vào trước. Các ngươi có thể nhanh lên một chút. Đang khi nói chuyện Phí Tài một đầu đâm vào màn ánh sáng, biến mất trong nháy mắt không gặp. Vương Chiêu thứ hai đi vào. Những người khác dồn dập tùy tùng. Nếu là đại quốc bên trong hoàng thành phố chợ, theo Vương Chiêu sẽ không có nguy hiểm gì. Đến Tuyết Quốc sau khi, đoàn người chỉ tiếp xúc qua cung cấp phi hổ xe cửa hàng. Vẫn không có thực sự tiếp xúc Tây Châu vực giới tu hành. Nếu quyết định ở Tuyết Thành lưu lại mấy ngày chờ đợi phong phú tiết tiết, không bằng nhân cơ hội này tiếp xúc một phen Tuyết Quốc tu sĩ. Vương Chiêu những người này không phải là người phàm, tu sĩ ra ngoài, đa số du lịch, không đi gặp một phen làm sao có thể được. Cứ việc Vương Chiêu mục đích là bái vào Địa Kiếm Tông. Đối với cái này loại thuận đường hiểu rõ cũng sẽ không hết sức đi lẩn tránh. Từ Ngôn càng phải như vậy. Ngẩng đầu bước vào màn ánh sáng. Sau một khắc lưu quang nhất truyền, xuất hiện trước mặt một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Cùng phía ngoài 10 dặm trường nhai bất đồng, mảnh này phố chợ tu xây xong hình tròn to lớn. Nơi trung tâm là một mảnh bằng sân rộng. Trên quảng trường vẫn là quầy hàng khu vực. Phố chợ biên giới trải rộng chiều cao không đồng nhất cửa hàng. Trong đó rất nhiều cửa hàng tên Từ Ngôn trên Lâm Uyên đảo phố chợ đều gặp. Chắc là một ít bối cảnh hùng hậu tông môn thế lực xây. Khắp nơi phố chợ thiết lập cửa hàng, không chỉ có thể kiếm lấy linh thạch, thu thập vật liệu, còn có thám thính thiên hạ tin tức chỗ tốt. Làm một chút môn phái lớn trưởng môn, đều sẽ an bài nhân thủ tại cái khác quốc gia thậm chí trên hải đảo thiết lập cửa hàng. Thủ đoạn như thế không tính kỳ quái. Kim Tiễn Tông năm đó cũng là như thế. Không gần như chỉ ở cái khác đại quốc sắp đặt minh ám bất đồng phố chợ. Thậm chí ở Thiên Quỷ Tông bên trong cũng có ngầm trang tồn tại. Thô sơ giản lược quan sát một phen phố chợ quy mô cùng bên trong tu sĩ số lượng, Từ Ngôn không khỏi lần thứ hai tâm kinh ngạc. Tiết thành phố chợ quy mô vượt xa Lâm Uyên đảo. Bên trong tu sĩ số lượng càng nhiều đến mấy vạn người trở lên. Tu sĩ kim đan khí tức thường xuyên có thể thấy được. Đi rồi gần phân nửa phố chợ mà thôi. Từ Ngôn là có thể xác định phát hiện ở tòa này trong phố chợ tu sĩ kim đan không xuống 100 người. Quả nhiên là đại quốc phố chợ. Kim đan khắp nơi. Cảm khái một phen. Từ Ngôn theo đội ngũ đi tới một tòa tửu lâu. Đến rồi phố chợ. Đại sư tỷ đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Vung tay lên bao xuống một gian nhã các. Phong phú mỹ thực trình lên. Phiêu hương linh tửu đổ đầy. 18 vị người thanh niên nâng chén. Một hồi tiệc rượu ăn được Phí Tài đều phải đi không được đường. Ăn được những đệ tử khác hài lòng. Ăn được Từ Ngôn hơi gật đầu. Nhưng ăn được đại sư tỷ mày kiếm nhảy lên. 50 khối linh thạch. Các ngươi rất có thể ăn. Ăn một bữa rơi ta 50 khối linh thạch a. Vương Chiêu hiếm thấy phát hiện làm ra một bộ con gái nhỏ tư thái. Ai oán nói, Tây Châu vực linh tửu tốt đắt a, sớm biết nhiều điểm đi ra, dẫn các ngươi này đám có thể ăn ra hòa, không tới Địa Kiếm Tông cần phải đem ta ăn trước thành người nghèo không thể. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.